Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2007. Mỗi năm chúng ta có dịp ôn lại vài điều về Thầy trụ trì Giác Thanh. Thầy làm trụ trì ở đây không có lâu lắm, dường như hơn một năm chi đó, rồi Thầy mất. Và Thầy mất vào tháng 10 năm 2001. Năm nay là 6 năm đi qua rồi. Tất nhiên là có rất nhiều điều đáng nhớ về Thầy. Ở đây có một số thiền sinh từng quen biết Thầy, nhưng mà người biết rõ Thầy từ những lúc Thầy xuất gia ở quê và những năm tháng Thầy phiêu lãng. Tôi nghĩ chắc tôi là người có điều kiện gần gũi Thầy hơn ai hết. Thầy là một người anh, là một người bạn. Và đôi khi đối với tôi, Thầy cũng là một người thầy. Thầy dạy cho bản thân tôi rất là nhiều bài học. Cái bài học đầu tiên nó rất gần gũi, đó là cái chân tình. Thầy xử sự với bằng hữu, với Phật tử tín đồ, hay là với những vị thầy bằng cái tấm lòng rất là chân chất, không hề có cái cầu kỳ, kiểu cọ, cách biệt, làm dáng gì cả. Con người Thầy như thế nào thì Thầy thể hiện cái chất rất là thật ra bên ngoài như vậy thôi. Đó là cái điều đẹp đẽ nhất mà tôi cảm nhận được nơi Thầy Giác Thanh. Những năm ở quê, tôi kể một câu chuyện rất là vui cho các vị nghe. Tôi về nhập thất, và cái thất của tôi nó bé nhỏ lắm mà. Và trong cái thất lá đơn sơ kia thì không có cái gì để sợ ăn trộm lấy cả. Cho nên tôi ở đó khoảng chừng 3 năm và tôi không buồn làm cái cửa làm gì. Cứ cửa trống trước trống sau vậy thôi. Và Thầy cũng về các thất ẩn cư. Và lâu lâu thì Thầy có dịp qua thăm một lần. Tất nhiên cái chỗ tôi ở nó rất là xa phố chợ, xa dân cư, heo hút ở trong rất là sâu. Thầy thì ở gần phố chợ hơn. Và cứ mỗi một lần qua bên cái vùng quê thăm tôi, Thầy phải đi ngang qua tới hai con đò. Một con đò của sông Tiền Giang và một con đò ở gần nhà. Và các vị cũng biết là ở Việt Nam, bên cạnh bến đò người ta bán thức ăn rất là nhiều. Nào bánh, nào trái cây, vân vân. Và cái lần đó Thầy quá thăm, tôi thấy Thầy mang lủng đủng, nào bánh bò, nào bánh chuối, nào bánh ú, rất là nhiều. Và các vị thử nghĩ là ở cái vùng quê, quanh năm tôi sống rất là đạm bạc, bằng vài cọng rau rừng chấm nước tương thôi. Rồi khi Thầy vô thì mang bánh trái lũ củ, nó làm thành một cái niềm vui rất là lớn đối với cái người nhập thất ẩn cư. Và cái tình nghĩa nó đẹp làm sao những năm tháng đó. Và Thầy qua rồi hai anh em nấu cơm ăn với nhau. Cái đẹp đẽ nhất á, là đời sống của Thầy lúc hàng vi cũng thế, lúc ở Mỹ về cũng vẫn như vậy. Vẫn chiếc áo đơn sơ, vẫn cái túi sách giản dị, và cũng đến với anh em bằng cái tình bằng hữu rất là đẹp đẽ. Lần đầu tiên Thầy về, Thầy thăm năm 97, 98 gì tôi không nhớ. Và tôi rất là ngạc nhiên. Tôi cứ hình dung là những thầy sinh sống ở đất Mỹ về phải rất là kiêu sa. Và cái ngôn ngữ người ta dùng đó là áo gấm về làng, áo gấm về làng. Thế nhưng mà Thầy về giống như một thầy Việt Nam không khác. Thầy đi xe đò lên và một mình quẩy cái túi lỏng thỏng ghé chùa vào một buổi trưa không ai biết cả. Thầy ghé chùa và tôi rất là ngạc nhiên, vừa mừng vừa kinh ngạc. Hỏi Thầy chứ sao Thầy đi con mình vậy? Thầy nói Vũ Phước Tịnh tưởng là tôi mướn xe tôi lên từ thành phố, hoặc là tôi đi có một đoàn tùy tùng ha. Chừng đó tôi mới nghiệm ra một điều là cái chất của thầy rất là thực. Đời sống của thầy giản dị và đàm bạc, rất là đẹp. Và gặp nhau trên đất Mỹ này cũng thế, cũng vẫn nụ cười trên môi, rồi cử chỉ rất là thân tình. Và những năm thầy bệnh, thầy sắp ra đi, thì cái tình của đạo bạn nó đẹp làm sao. Đó là cái nét đầu tiên mà tôi cảm nhận, cũng là cái bài học cả một đời người để tôi có thể bắt chước thầy. Dĩ nhiên là có nhiều Phật tử cảm nhận được điều này. Sau khi thầy mất, có một đạo hữu từ Canada qua đây, và một buổi tối khi chia sẻ những kỷ niệm về thầy, đạo hữu đó già rồi nhưng mà kể về thầy, ông khóc một cách ngon lành, nước mắt đầm đìa. Ở đây nếu các vị đã từng tham dự những cái buổi chia sẻ sau lễ tang của thầy, chắc các vị còn nhớ một vị tiếp hiện già. Và tôi đọc trong cái tập các buổi thời gian này thì tôi thấy có một bài thơ mà thầy viết về cái người cư sĩ Phật tử dễ thương đó, tặng cho ông. Ông là Chân Tịnh Giới. Bài thơ rất là hay, nằm ở trang 116. Lão nhân gầy quá thấm, vườn nhà mấy đó khai, du tăng ngồi ngẫm mãi, buổi chiều lên không hay. Tôi đọc lại cho các vị nghe. Lão nhân gầy hoa thấm, vườn nhà mấy đó khai, du tăng ngồi ngẫm mãi, buổi chiều lên không hay. Thưa đại chúng, là bác Chân Tịnh Giới, bác từng đến Lộc Uyển những ngày đầu, bác trồng những cái bông hoa bên hông thiền đường. Bác rất là thích trồng cây. Và những ngày tháng thầy Giác Thanh bệnh thì bác đón thầy Giác Thanh về bác nuôi. Và bác cùng bác gái rất là thương quý thầy. Có những hôm ngồi uống trà, bác nói: "Thầy à, tôi chưa thể tìm đâu ra một cái ông thầy dễ thương như thầy Giác Thanh. Đời sống thầy rất là giản dị, rất là gần với cư sĩ. Thầy không hề có một cái kiểu cách gì của ông thầy tu cả. Thầy sống rất là đạm bạc, rất là gần gũi, rất là thân tình." Và các vị cũng biết là đa phần các thầy khi lớn tuổi một chút, có danh một chút, đời sống các thầy nó rất là cách biệt với cư sĩ Phật tử. Họ làm ra cái vẻ đài cát cao sang của họ. Cái bản ngã của ông thầy tu tự nhiên nó hình thành lúc nào không hay. Và riêng với thầy Giác Thanh thì thưa các vị mà tiếp xúc với thầy, các vị sẽ thấy thầy rất là dễ thương. Thầy giản dị, sống với bất cứ một vị cư sĩ nào đều đem cái thân tình của mình ra xử sự. Điều đó ta rất là khó tìm nơi những vị thầy khác. Đó là cái điều đầu tiên về cái đức rất là chân thật, rất dễ thương của thầy. Con dịch theo có kịp không? Kịp hả? Cái điều thứ hai ở nơi thầy mình cũng muốn chia sẻ nơi đây, đó là ở thầy cái chất phiêu bạc nó rất là nặng. Ngày xưa ở Việt Nam cũng thế, dường như thầy ít dừng ở đâu lâu. Và điều này nó cũng thấp thoáng trong những bài thơ. Thầy thường dí mình với kẻ phiêu bồng. Ví dụ như chúng ta có thể đọc ở trang 24, cái bài thơ nó thể hiện một chút ít về cái nét phiêu bạt giang hồ của một người tu. Ta lữ khách, cuộc đời ta phiêu bạt, người thương tình đốt nến đãi trà. Không gian êm ả, ánh nến lung linh, quay quần trong nhà nhỏ, say sưa nhìn ánh đèn, say sưa chút hương trà. Nhưng nến trắng chỉ còn một nửa, một nửa kia người đã thắp hôm qua, một nửa này cho ta nhờ chút sáng. Thưa đại chúng, là cái bài thơ này được mang tên là Mộng Vàng Hoa. Thỉnh thoảng tôi đến thăm thầy trong cái thất ẩn không, và cái bài thơ tôi thích nhất là bài này. Nó đậm đà cái chất thơ làm sao. Nó được trải ra từ cái tâm hồn rất là phiêu bạt. Nó có một chút gì vấn vương đắm lụy nhân gian, một chút lãng đãng của người lãng tử. Và mỗi lần đến với thầy chơi, tôi nói thầy à, thầy hãy đọc cái bài Mộng Vàng Hoa đi. Thế là thầy đọc từ đầu tới cuối. Tất nhiên là giọng đọc của thầy nó không có hay, Nhưng mà thơ của thầy, thưa đại chúng, là thầy làm bằng tất cả tấm lòng. Có những bài thơ do những người chuyên nghiệp làm, chữ nghĩa họ cắt gọt rất là cẩn thận, họ dùng chữ rất là điêu luyện. Nhưng mà đọc thơ của thầy thì chúng ta cảm được cái chất rất là thật trong từng câu. Từng cái cảm xúc của lòng như thế nào thì nói ra như thế ấy. Có khi nó không có vần điệu là bao nhiêu, thế nhưng mà các vị đọc sẽ thấy cái điều rất là thực nó có mặt ở trong thơ của thầy. Với nhiều cái nhìn thì họ nói là thơ của thầy nó không hay, nhưng mà với tôi, có lẽ là cái tình bạn rất là đậm đà, tôi rất là quý trọng thầy, cho nên mỗi năm tôi chỉ dám đem thơ của thầy ra đọc một lần thôi. Đó là vào ngày giỗ của thầy, đọc đôi ba bài để cảm được cái tâm tình của thầy chia sẻ cùng đại chúng. Và thưa các vị, cái chất lãng đãng của lãng tử nó có mặt hầu hết trong rất nhiều bài thơ, kể cả những bài thơ khi thầy về lại làng Mai thì cũng có những bài thầy nói đến cái chất lãng tử ở trong thầy. Tất nhiên cái điều mình chia sẻ đây là nó không chỉ có mặt trong thơ, mà cuộc đời thầy, thưa các vị, nếu các vị có thể biết ít nhiều gì về thầy thì thấy là thầy cũng rất là phiêu bồng. Trước khi về làng Mai, thầy đã từng ở rất là nhiều thiền viện Đại Hàn, thiền viện Nhật Bản và các cái tu viện của Việt Nam. Hầu như thầy đều đặt chân rất là nhiều trên cái vùng Bắc Mỹ này. Và cái điều này nó cho thầy một cái kinh nghiệm và một cái vốn sống rất là phong phú. Thầy nói có những buổi chiều từ New York đi về Virginia, đi qua một cánh rừng phong vào mùa thu, lá thu rất là đẹp. Thầy nói là đời người không mấy khi có cơ hội dừng lại để ngắm lá thu, cho nên thầy kêu xe dừng lại bên một cái quán cóc ven đường và kêu nước ra, ngồi nhâm nhi nước uống, ngồi nhâm nhi từng ngụm nước rồi ngắm lá thu, ngắm cả một rừng phong đổi màu trải dài từ New York cho tới Canada. Thầy nói là chỉ cần một lần thôi, một lần ngắm lá thu thôi, chiêm nghiệm cái sự thay đổi của đất trời, thưởng thức cái đẹp của lá thu vàng, mình có ra đi cũng không bao giờ tiếc. Đó là cái chất lãng tử rất là thật trong đời sống của thầy. Và thưa đại chúng, ngoài những cái chất mà mình vừa chia sẻ cùng các vị, chúng ta có thể tìm ra rất là nhiều bài thơ ở trong tập Các Buổi Thời Gian. Cái chất thơ trong đời sống của thầy cũng rất là đẹp. Ngay cái lời mở đầu của tập thơ này, thầy đã viết những lời rất là dễ thương. Thực ra lời viết mở đầu đó là một cách nói, nhưng mà những cái điều chú giải và lời mở đầu ở đây là do thầy tự nói ra ghi băng lại. và những người thân hữu họ quý trọng thầy, họ ghi lại thành lời mở đầu cho tập thơ. Và trong lời mở đầu thầy nói thế này: thầy nói thầy không có chuyên nghiệp làm thơ, tất cả những gì viết ra bằng cái sự cảm xúc của trái tim, và tất cả những cái gì thầy viết ra thầy không hề che giấu. Đời sống của một tu sĩ dĩ nhiên nó có những cái lúc tâm thức rất là thánh thiện, rất là thanh khiết, cũng có những lúc nó đắm lụy, nó trần lao, có những lúc nó bồng bềnh khói sương, và cái điều đó rất là thực. Có một lần khi thầy về Việt Nam, tôi hỏi, tôi nói là thầy đã từng đi đó đây rất là nhiều và tiếp xúc với rất là nhiều người, có khi nào thầy bị vướng mắc với một gia nhân nào không, với một người đẹp nào không? Thầy gật đầu cười, thầy nói có chứ. Và mình có làm một bài thơ để kỷ niệm một lần, và trong này có một bài thơ, nếu các vị đọc thì các vị thấy điều này. Mình nhớ sơ sơ mấy câu thôi, này các vị tìm thử. Mình đọc cho các vị nghe. Thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết, khói mây bay mờ mịt một khung trời, trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, rồi cũng có ngày rủ sạch nở trần ai. Mình đọc lại. Thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết, khói mây bay mờ mịt một khung trời, trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, rồi cũng có ngày rủ sạch nở trần ai. Thưa đại chúng, là cái điều mình dẫn ra đây nó rất là thực. Trong cái lời nói đầu của thầy, thầy viết, thầy nói là chúng tôi muốn ghi lại thật trung thực. Con có thể đọc cái trang lời nói đầu, thầy trích đoạn thôi. Chúng tôi muốn ghi lại thật trung thực, càng trung thực chừng nào tốt chừng đó. Vì vậy những bài thơ được làm từ trước đến nay chúng tôi xin ghi lại hết, không có sự giấu giếm. Vì con người như là một con người nguyên vẹn, có những tự do, hạnh phúc, an lạc, mà cũng có những ràng buộc, khổ đau, đắm lụy, phiền muộn là điều rất dĩ nhiên. Thưa đại chúng, đó là cái chất rất là thực trong đời sống của thầy, cũng là cái chất rất là thơ trong đời sống của thầy. Dĩ nhiên chúng ta chia sẻ đôi điều về nhiều cái chất thi ca lãng mạn, chân thực, dễ thương. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng các vị một bài thơ mà tôi có thể trích ra đây. Nó có một cái nội hàm khá đạo lý. Đó là bài Thông Điệp Xuân, trang 106. Con đọc trước cái bài Thông Điệp Xuân bằng tiếng Anh cho các thiền sinh được nghe. Thưa đại chúng, là mình đọc cái bài Thông Điệp Xuân cho các vị nghe cho vui. Cười nói rõ ràng, hạnh phúc trên môi, tinh xuân đưa tới, hoa tươi trên cành, cỏ xanh và nắng ấm, hoa tươi cùng giọt sương, biển khơi và trăng sáng, núi cao với bình nguyên, sao sáng cùng mấy trời, chỉ là một tâm thôi. Cười nói rõ ràng, hạnh phúc trên môi. Thưa đại chúng, là mùa xuân của đất trời nó đến với ta từng năm. Thế nhưng mà mùa xuân của đời người nó đến một lần rồi nó ra đi, nó không đến lại. Chỉ có những người thiền nhân, tức là những người thiền quán, họ có thể mời lại được mùa xuân ở với họ cả một đời. Và cái con đường dẫn nhập chúng ta đi vào để có thể nếm được hương vị của mùa xuân bất tận, đó là cái năng lượng của chánh niệm tu tập của chúng ta. Và khi nào ta mời được cái sự nhận biết rõ ràng có mặt, tức khắc là hạnh phúc nở tràn trong ta. Lời đầu tiên của thầy Giác Thanh gửi đến cho chúng ta gọi là thông điệp xuân, đó là mời anh hãy nhận biết rõ ràng về cái cười cái nói của anh, cười nói rõ ràng hạnh phúc trên môi. Khi mà cái sự nhận biết nó có mặt trong cái cười cái nói, trong cái đứng cái đi, trong cái nheo mắt nhướng mày, trong từng cái động niệm của tâm hành, nhận biết từng cảm thọ, thế thì hạnh phúc nó sẽ tràn bờ, nó có mặt trong đời sống của anh. Và mùa xuân bấy giờ nó trở thành bất tận. Lúc bấy giờ thì thưa có thể là mùa hè nắng cháy, có thể là mùa đông tuyết trắng phủ trên cây cối bạc ngàn, thế nhưng mà tinh xuân vẫn đến với anh. Cười nói rõ ràng hạnh phúc trên môi, tinh xuân đưa tới. Và bấy giờ thì hoa có tươi trên cành hay cành có héo, ta cũng thấy là đất trời lồng lộng một sắc xuân. Cười nói rõ ràng hạnh phúc trên môi, tinh xuân đưa tới. Hoa tươi trên cành, cỏ xanh và nắng ấm, hoa tươi cùng giọt sương, biển khơi và trăng sáng, núi cao với bình nguyên, sao sáng cùng mấy trời chỉ là một tâm thôi. Thưa đại chúng, là khi ta an trú được trong chánh niệm, tức là mọi phút giây của đời người, mình làm thế nào mời cái sự nhận biết có mặt ngay nơi sát na hiện tiền, đừng để cho ý thức của mình rủi rong đây đó, thì tức khắc là bình nguyên hay núi cao, biển khơi hay đồng rộng, nơi ồn ào náo nhiệt hoặc lúc vắng vẻ một mình, ta vẫn sống được với cái tâm bất động bản nhiên, tức là sống được với cái niềm vui tràn bờ nơi tự tâm của ta. Và khi mùa xuân đến một lần của đời người, mùa xuân không bao giờ ra đi. Xuân đất trời thì đến và đi, nhưng mà lòng ta mở ra với đạo, thưa đại chúng, là sẽ không có mùa hè, không có mùa đông. Bây giờ chỉ còn một màu của xuân thôi. Và đời sống bây giờ, thưa các vị, mỗi một giây phút đời người là giây phút của hạnh phúc, của niềm vui. Ta sống một mình cũng vui, ở với bao nhiêu người cũng vui. Trong không gian tĩnh lặng yên bình, ta cũng nếm hương vị hạnh phúc. Giữa ồn ào phố chợ, ta cũng nếm hương vị hạnh phúc. Tiếng nhạc bên tai cũng không quấy động được tâm ta. Tiếng người phiền muộn, la rầy, gây bao nhiêu nỗi khó khăn, cũng không bao giờ làm lay động được tâm đang an trú trong tự tánh Niết Bàn. Đó là cái tinh xuân đưa đến mà thầy Giác Thanh thầy nhận được, và tràn ra cái lời thơ dễ thương gửi đến cho chúng ta. Thưa các vị, là người xưa có khi ở tìm xuân rất là cực, chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng lay quay tìm niềm vui, đuổi bắt hạnh phúc. Ta cứ nghĩ hạnh phúc là cái gì ở thiên sơn vạn ải, nó xa ngoài tầm tay. Thế nhưng mà khi các vị dừng lại thì các vị thấy hạnh phúc nó ở ngay đây, ngay nơi bước chân của các vị, ngay hơi thở của các vị, ngay trong từng cái vui cái buồn. Nếu các vị khéo thì các vị nhận biết được vui buồn đến đi, và các vị không phải là vui buồn, các vị chính là cái nhận biết vui buồn. Thì lúc ấy ta đã mở được cánh cửa đi vào mùa xuân bất tận. Vào thời Tống có một cô ni tên là Mai Hoa. Cô có một bài thơ ngộ đạo rất là hay. Mình chép cái bài thơ ngộ đạo để cống hiến cho đại chúng. Bài thơ như thế này: Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân, mang hài đạp phá lãnh đầu vân. Quy lai ngẫu bả mai hoa khứu, xuân tại chi đầu dĩ thập phần. Xưa mình giải thích sơ là mình chép cái bản dịch cũng rất là hay. Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân, tức là cả một ngày, hay nói rộng hơn là cả một đời, tìm mùa xuân tìm hoài không thấy. Mang hài đạp phá lãnh đầu vân, tức là mang cái đôi giày cỏ dẫm nát cả nhiều đỉnh núi. Qua núi non qua rừng rậm, tìm mãi mùa xuân tìm hoài không ra. Quy lai ngẫu bả mai hoa khứu, trở về bất chợt cái mùi hoa mai nó nở, nó chạm vào mũi mình. Mùi hương hoa mai nó chạm vào mũi mình. Xuân tại chi đầu dĩ thập phần, mới phát giác ra một điều là ồ, mùa xuân nó đã về rất là rực rỡ. Và cái bài dịch là tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, dài rơm dẫm nát đỉnh mây ngàn, trở về chợt ngửi hương mai ngát, xuân ở đầu cành đã chứa trang. Thưa đại chúng, đây là cái bản dịch của thầy Thông Thiền. Đây là Mai Hoa Ni. Đây là bản dịch của thầy Thông Thiền. Thầy dịch rất là hay. Trong cái tập thơ Đường Tống á, thơ Thiền Đường Tống, mình đọc lại cái bản dịch: tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, dài rơm dẫm nát đỉnh mây ngàn, trở về chợt ngửi hương mai ngát, xuân ở đầu cành đã chứa trang. Chúng ta đều có một cái tâm trạng giống như Nico Hoa Mai này. Cả một đời rủi rong, tìm niềm vui, tìm hạnh phúc. Thế nhưng mà bước chân lưu lãng càng xa thì hạnh phúc nó càng chạy biến. Có một lúc nào đó ta dừng lại ngay nơi thân tâm này, ngay nơi chỗ đứng này, tức khắc khám phá ra một điều là hóa ra cái niềm vui, cái an lạc, cái hạnh phúc nó đã có mặt từ bao giờ, có mặt ngay trong trái tim ta. Tôi kể chút chuyện này quý vị thấy. Cách đây rất là nhiều năm, có một cái cuộc động đất rất là lớn xảy ra ở San Francisco. Một cô gái, tự nhiên cô nghe cái nhà nó rung vậy, và cô vội vàng leo xuống thì cả căn nhà nó đổ sập xuống. Và may mắn thay là cô không bị cái nhà sập nó đè chết. Và trong cái cơn hoảng loạn rất là sợ sệt ấy, cô kêu gào, lo âu và lòng rất là bồn chồn. Cái cô chợt nghĩ, mình mà gào như thế này, mình sẽ không còn có khả năng lắng tai để nghe cái tiếng động bên ngoài người ta đang đến để người ta cấp cứu mình. Và cô im lại, cô nghe thì trời dần dần yên lại. Và thời gian qua khá lâu thì có tiếng xe, tiếng người bên ngoài, và người ta đang tìm những người đang bị cái cơn động đất nó gây tai nạn. Và khi nghe cái tiếng người bới gạch vụn bới gỗ gần tới thì cô mới nói là cô đang ở đây. Thì người ta mới tìm tới, người ta cứu được cô ra. Trước cái lúc động đất xảy ra thì cô nghĩ là mình đang cần cái này, mình đang thiếu cái kia, mình đang có cái nhu yếu nọ. Và lòng nó cứ ngổn ngang, lo lắng, ưu tư, phiền muộn. Nhưng mà khi cái cơn động đất xảy ra rồi thì cô giác ngộ được một điều là không có gì quý bằng sinh mạng này còn sống cả. Ta còn sống là một điều tuyệt vời. Hình hài này còn di chuyển trên mặt đất là điều tuyệt vời. Hơi thở vào, hơi thở ra là tuyệt vời. Rồi cô bằng lòng với điều kiện đang có mặt. Cái nhà ọp ẹp, cái phòng chật chội, vân vân, mọi cái cô chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Và tự nhiên đời sống của cô nó tràn đầy hạnh phúc, dù cái điều kiện sống lúc bấy giờ nó chật vật hơn khi xưa rất là nhiều. Cô phải bắt đầu làm lại từ con số 0. Thưa đại chúng, mình chưa cần làm gì nhiều. Ta chỉ cần dừng lại, chấp nhận ta như thế này, hoàn cảnh ta như thế này là điều tuyệt vời, và đẹp đẽ nhất là hạnh phúc nhất. Thế thì các vị sẽ thấy tất cả những cái phiền não, khổ đau, khó khăn, lo âu, bận rộn, tự nhiên nó bay hồi nào không hay. Mình cứ nghĩ là cái nhu yếu đời sống mình phải cần thêm một cái gì đó. Thưa, không phải như vậy. cái nhu yếu đời sống của ta ngay đây là đủ hạnh phúc. Nếu mà mình dừng lại được như cái người con gái thoát chết kỳ động đất năm xưa ở San Francisco thì các vị đã giác ngộ rồi, chưa cần giác ngộ sâu. Hãy giác ngộ mức độ cạn nhất là ngay nơi đời sống này ta có thừa hạnh phúc, ta không thiếu một thứ gì cả. Thế nhưng mà thưa các vị, mấy ai cảm nhận được điều này? Ta cảm thấy là bao nhiêu việc mình cần phải làm, bao nhiêu việc mình cần phải giải quyết, phải có thêm cái này, phải có thêm cái nọ, phải có cái kia. Và mình cảm thấy là bao nhiêu cái phiền não bực bội nó đang đến với mình từng ngày. Mở mắt ra thấy chuyện buồn phiền, lắng tai nghe điện thoại cảm thấy chuyện phiền muộn, gặp mặt người nọ cảm thấy khó chịu, gặp mặt người kia thấy bất an. Và mọi cái ấy, thưa đại chúng, là các vị nhìn kỹ lại, các vị thấy là nó không đáng đồng xu nào cả. Nó không đáng để mình bận tâm nhiều như vậy đâu. Đời sống con người nó không đủ dài, thọ mạng ta chưa chắc còn tới ngày mai. Thế mà mình rước bao nhiêu cái phiền não vào trái tim mình để làm cho trái tim mình thoi thóp, rất là tội. Mình đâu biết rằng đời sống là một cái món quà tặng, nó tặng cho ta. Ta hãy sống từng ngày, mở mắt ra hứa với lòng là ngày nay sống rất là đẹp. Mở trái tim yêu thương ra rất là rộng. Nhìn bất cứ ai hãy nhìn bằng cái nhìn cảm thông, yêu thương. Nếu chưa thể tặng cho người được nụ cười, tối thiểu ta cũng đừng nhăn mặt trước người khác. Hãy hưởng trọn vẹn cái tuổi trời đã tặng cho ta. Đừng có vung vãi, tiêu phí nó một cách tội vạ như vậy. Chưa cần giác ngộ sâu, hãy giác ngộ càng một điều là hình hài này nó không dễ kiếm. Ta không sống dai trên cuộc đời này 200 năm, 300 năm đâu. Ta hãy tận hưởng từng ngày của đời sống. Và khi mình làm được điều này, thưa các vị, là mọi bước đi của các vị, mọi hơi thở của các vị, niềm vui tự tràn đến thôi. Ví như có một người được bác sĩ cho hay là ngày mai anh chết, người đó làm gì? Chắc chắn là người đó sẽ không có rảnh thì giờ đâu mà buồn mà giận mà lo mà bất an đâu. Và rõ ràng hình hài nào cũng vậy. Thưa các vị, chết là cái điều rất là chắc chắn, nó rớt xuống cuộc đời mình, nó không hứa hẹn. Mình có thể chút xíu nữa mình ra đi, có thể được một ngày nữa mình ra đi, có thể được nhiều năm, cái chuyện đó không hề chắc. Chết là cái gì rất chắc chắn mà nó cũng rất là bất định. Chắc chắn nghĩa là ta sẽ chết, bất định nghĩa là ta không biết ta chết lúc nào. Ấy vậy mà từng ngày đi qua mình chuốc phiền muộn khổ đau vào đời sống mình rất là tội nghiệp. Mình không thể buông một lần cho hết những cái thứ ngổn ngang trăm mối bên lòng để sống rất là thông dong. Và buông được, thưa các vị, là các vị đã an trú được trong mùa xuân vĩnh cửu. Mùa xuân không cần tìm nữa, mà mùa xuân đã nở ra trong trái tim các vị. Thưa đại chúng và thầy Giác Thanh, thầy có một bài thơ, và mình nghĩ bài thơ này cũng trao cho mình một cái cách tu cũng rất là hay. Bài này cái chất thơ khá nhiều và rất là dễ thương, mang tên là Rặng Liễu Bờ Sông, trang 90. Rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vỗ tận, lặng ngắm dòng sông và khói trôi. Mình đọc lại. Rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vỗ tận, lặng ngắm dòng sông và khói trôi. Nếu chúng ta nhớ lại công án của nhà thiền Phá Táo Đỏ thì chúng ta thấy cái bài thơ này rất là hay. Một thiền sư lang thang dẫn môn đồ tới một vùng quê nọ. Nghe tiếng là ở vùng này có một vị thần táo rất là linh. Ông dẫn đồ chúng đi thiền hành quanh cái lò bể kia. Ông dùng gậy ông gõ lên đầu cái lò, ông nói: mi vốn là đất tạo thành, đâu có gì linh thánh trong đây đâu. Ấy vậy mà mi nở sát hại rất là nhiều heo gà trâu dê của làng xóm như vậy. Và ông khai thị có mấy câu ngắn thế thôi, cái lò tự nhiên nó đổ cái ầm xuống. Và sau đó thì có một vị thần tới đảnh lễ, đó là ngài từ bi vô cùng, ngài đã khai thị bài pháp vô sinh cho con. Thiền sư nói: vô sinh là bản chất của ngươi, tự ngươi đã có, đâu cần ta nói. Vị thần kia nói: dạ, đành rằng vô sinh là bản chất của con, nhưng nếu ngài không khai thị thì con không thể nhận ra được bản chất của con là vô sinh. Và ông đảnh lễ xong, ông biến mất. Sau đó đệ tử nói: thưa thầy, thầy dạy cái pháp vô sinh gì mà ông thần táo kia ông giác ngộ? Ông nói: ta có dạy gì đâu, ta nói nó vốn là đất tạo thành, các con nghe đó, ta nào hề nói điều gì lạ. Cái đệ tử nó ngẩn ngơ, cái ông nói: đổ rồi, vỡ rồi. Đệ tử nó cũng ngẩn ngơ thêm, nó không biết gì cả. Và thưa, nếu mình đọc ở trong đây thì các vị thấy bài thơ này nó có một cái chỉ điểm rất là hay, và nó có những cái chữ rất là trùng hợp với cái công án của thiền sư ngày xưa. Rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông và xoáy trôi. Thưa, ở mức độ cạn nhất của đời sống tu tập, ta thử làm một điều là hãy nhìn mọi thứ như nước chảy. Và làm được điều này, thưa đại chúng, là ta đã làm cho lòng mình rất là thảnh thơi. Và các vị thử nhìn coi, trần thế này không có cái gì dừng lại cả. Mùa xuân rồi đi qua, mùa hạ rồi đi qua, mùa thu rồi đi qua, mùa đông lại đến, rồi mùa đông cũng đi qua để mùa xuân trở lại. Hình hài nào cũng có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Rồi sinh mạng nào cũng một lần đến rồi một lần đi, rồi lại đến rồi lại đi. Chết không phải là chấm dứt, chết là bắt đầu để làm lại một đời sống mới. Rõ ràng là như vậy. Ta đã từng hiện thân triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, bỏ hình hài này có lại hình hài mới, và dòng chảy nó cứ trôi như thế. Ấy thế nhưng mà đời người khổ lụy do vì họ không muốn trôi. Có những cái nó đến và đi mà mình không muốn nó đến và đi, mình muốn giữ nó lại. Và cái điều đau buồn nhất của con người là giữ lại những cái nó rất là phù du, họ muốn giữ lại. Thế nào là cái rất là phù du? Thưa đại chúng, là hình hài này tuy nó phù du, thế nhưng mà nó còn có một cái chu kỳ 50 năm, 70 năm để nó già. Nó có một cái thời gian để nó già, nó đến mùa đông của đời người. Cái phù du nhất của con người đó là cái cảm thọ vui buồn này, là một loại phù du nhất trong cái phù du của hình hài. Thế mà ta muốn giữ lại những cái cảm thọ này. Cái vui đến mình muốn giữ lại, cái buồn đến mình muốn loại trừ, cái tức tối đến mình muốn trấn ngự. Thưa đại chúng, là mình rất là vụng về khi mình làm điều này. Mình làm điều này có nghĩa là mình thấy nó rất là thật, cho nên mình phải dồn năng lượng vào để đánh phá nó. Và cái nguyên tắc của tâm lý là cái gì mình muốn loại trừ, cái đó nó trở lại rất là mạnh. Cái niềm vui mình muốn giữ nó lại thì nó lại muốn ra đi. Cái buồn mình muốn loại trừ nó thì nó lại cố tình nắm tâm thức của ta. Cái bực bội mình rất ghét nó, ấy vậy mà muốn loại trừ nó lại sống rất là dai trong trái tim ta. Rất là kỳ lạ. Các vị thử nghiệm, các vị thấy điều này rất là đúng. Cái gì mà mình muốn loại trừ, cái đó nó lại ở lì trong tâm thức ta. Cái gì mình muốn giữ thì nó lại ra đi. Trong khi đó thì ta chỉ cần thực tập một pháp quán là hãy nhìn rặng liễu bờ sông nó đổ rồi. Này màu xanh, này màu vàng, cái đẹp, cái xấu vân vân, rồi cũng chảy như dòng nước chảy thôi. Hồng hồng, lục lục cũng trôi xuôi, chưa có cái gì dừng lại cả. Ngoài đất trời chưa có cái gì dừng, thì trong trái tim của các vị những cặp thọ vui buồn cũng chưa bao giờ dừng. Ta có thể lặng ngắm dòng sông chảy miên man, thì ta cũng có quyền làm một điều để tu tập, đó là lặng ngắm lòng mình, những cảm thọ nó đang chảy miên man. Thế thì bước đầu mình đã đặt chân vô cái vùng trời của mùa xuân an lạc vĩnh cửu. Bước thứ hai, thưa đại chúng, là ta có thể làm hay hơn nữa. Nếu bên ngoài mọi vật đều di chuyển và trôi, nhưng cái còn lại đó là đôi mắt ngắm nhìn của ta. Ta nhìn dòng sông trôi mà ta là người đang đứng. Thì cái điều đó mình có thể quay trở lại để thực tập một điều rất là giản dị, rất là hay. Đó là mình có thể nhìn được những cái vui buồn nó đi qua đi qua, nhưng mà ta vẫn dừng lại ngay nơi cái nhìn, ngay nơi cái sự nhận biết. Và khi các vị nhận ra được cái này, nhận ra ta chính là cái nhận biết, ta có thể nhận biết những cảm thọ vui buồn đến và đi, ta có thể nhìn được những ý nghĩ thầm thì đang đến và đi, thì ta là cái nhận biết chứ ta không phải cái đến đi. Cái vui buồn đó là khách đến đi, ta nhận biết nó là khách đến đi, tức khắc ta là người chủ, ta không phải là người khách kia. Ta không có vụng về đến nỗi là liền cuộc đời mình vào những ông khách để ông dẫn mình đi. Ta không thể vụng về đến nỗi là liền mình vào những cái đống vui buồn khổ lụy để nó nhận chìm mình. Vui buồn sầu khổ bất an, nó là một cảm thọ đến đi. Ta là cái sự nhận biết những cảm thọ đến đi. Và nếu các vị quay về an trú được ngay nơi cái trạng thái nhận biết những cảm thọ như vậy, đó là các vị đang thực tập cái con đường làm thánh. Hay nói một cách gần hơn, đó là các vị đang an trú trong tâm Phật bất động của các vị. Các vị đã nếm được mùa xuân vĩnh cửu nở ra trong trái tim các vị. Lúc bây giờ cuộc đời của chúng ta, thưa đại chúng, là trải dài với lối đi của các vị là mùa xuân. Mỗi một ngày đến với ta là mỗi một ngày của niềm vui và sự tu tập. Chưa có một ngày nào chán nản, chưa có một việc gì khác để làm ngoài cái việc làm đó cả. Đời sống con người nếu mà ngộ được đạo, thấy được con đường, mở được cánh cửa này, thưa các vị, là từng phút từng giây của đời sống họ không có rảnh đâu mà đầu tư cho cái chuyện hờn giận, không rảnh đâu mà đầu tư cho cái chuyện vui buồn, cái chuyện bận biểu đến nhà hàng xóm thế nọ thế kia. Thưa, việc mình làm đủ vui rồi. Đứng ngay cái chân của mình, dừng lại ngay nơi thở này, dừng lại nơi từng cảm thọ này, mời cái sự nhận biết lúc nào cũng rạng ngời, chiếu sáng, tỉnh tại hiện tiền. Thưa các vị, thì không có một cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an gì có thể chạm vào đời sống các vị được cả. Hành tinh này nó được bầu khí quyển bao quanh, bất cứ một cái tảng vẩn thạch nào chạm vào khí quyển đều cháy hết. Cũng thế, khi năng lực tu của ta đủ hùng mạnh như vậy, an trú được trong cái vùng trời chánh niệm sáng ngời như vậy, thưa các vị, thì mùa xuân nở mãi trong tâm thức ta. Và chắc chắn một điều là đời sống giàu có vô cùng, tràn đầy niềm vui. Mỗi một ngày niềm vui nó lớn, mỗi một ngày đời sống nó rạng rỡ, không có cái sự u buồn cô đơn lan lỏi vào trái tim ta được. Và thưa đại chúng, là nếu mình đi vào thơ Thầy Giác Thanh thì rất là nhiều điều để chia sẻ, nhưng mình nghĩ là cũng trưa và chúng ta còn một buổi lễ, cho nên xin phép dừng ở đây và xin cảm ơn các vị.